Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Thôn Phệ Vẫn Lạc Tâm Viêm. Này Vẫn Lạc Tâm Viêm xem ra rất không bình thường. Giờ khắc này, Bố La Lâm nhìn chằm chằm đầu kia phóng lên trời, hoàn toàn do hỏa diễm hóa thành cự mãng, trong mắt có kỳ dị sắc thái. Kia cự mãng tự nhiên chính là Vẫn Lạc Tâm Viêm hóa hình mà thành. Dị hỏa vốn là chết đi đấu đế tàn hồn, trải qua thiên địa diễn biến mà thành, bản thân liền có nhất định linh trí. Theo năm tháng thay đổi, trí khôn của bọn họ sẽ không ngừng tăng trưởng, hướng về chân chính sinh vật diễn biến, như kia hư vô thôn viêm một dạng. Nếu là đủ mạnh, chính là hóa hình thành người, cũng không phải không thể. Linh trí cùng thực lực cũng đã tương đương mạnh mẽ, mặc dù so với kia kim đế phần thiên viêm còn có chút chênh lệch, nhưng cũng so với kia cốt linh lãnh hỏa cùng thanh liên địa tâm hỏa phải cường đại quá nhiều. Bố La Lâm hơi than thở, này Vẫn Lạc Tâm Viêm uy lực đã đạt đến tiếp cận đỉnh phong đấu tôn mức độ, coi như không có hắn hôm nay đến phá tan này thiên phần luyện khí tháp, đối phương cũng sớm muộn cũng sẽ phá tan phong ấn, mang thiên xích thủ đoạn, vô pháp đem một tên đỉnh phong đấu tôn vĩnh viễn trấn phong. Xem ra cần bản tôn giáng lâm rồi. Bố La Lâm nhìn kia viễn không, chính đang không ngừng xoay quanh gào thét, tỏa ra khí thế khủng bố Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tự nói, xa xôi Gia Mã Đế Quốc, Vân Lam Tông vị trí, nên ra tay rồi. Trong cung điện đen kịt, Bố La Lâm bản tôn ngồi xếp bằng, chớp mắt mở hai con mắt, hai tia chớp bình thường cắt ra đen kịt đại điện. Tiếp theo, hơi thở của hắn bắt đầu cấp tốc suy yếu, ngăn ngắn mấy giây, hắn liền từ vũ trụ cấp tầng thứ đỉnh phong, trực tiếp suy yếu đến hàng tinh cấp độ, mà đối ứng với nhau. Già Nam Học Viện, Bố La Lâm phân thân nhưng là một mặt mỉm cười, hơi thở của hắn đang không ngừng tăng cường, từ hành tinh cấp 9, đột phá đến hàng tinh cấp, lại tiếp tục hướng về vũ trụ cấp bước vào. Trao đổi xong xuôi, hắn cười nhẹ, quanh thân khí tức ở 10 giây bên trong đã đạt đến cấp 9 vũ trụ cấp mức độ. Giờ khắc này, phân thân của hắn cùng bản tôn đã trao đổi vị trí. Ánh mắt hướng về xa xa đạo kia khủng bố hỏa diễm cự mãng nhìn lại. Bố La Lâm thần sắc hờ hững, bây giờ phân thân giáng lâm, đang lúc trở tay là có thể trấn áp kia Vẫn Lạc Tâm Viêm. Oanh, theo hắn bản tôn bùng nổ ra vũ trụ cấp đỉnh phong thực lực. Ở hắn dưới thân, hơn 100 mét to lớn Susano đồng dạng khí tức điên cuồng tăng vọt. Một đường từ vũ trụ cấp 2 cấp độ trực tiếp vụt tăng đến giới chủ cấp 2. Hắn giờ phút này, thực lực đã đạt đến 4 sao đấu thánh cấp độ. So với chân chính đấu thánh, ta không gian pháp tắc lĩnh ngộ còn có khiếm khuyết. Thế nhưng, này nhưng không ảnh hưởng thực lực của ta. Bố La Lâm tự tin không gì sánh được. Tuy rằng hắn mới vừa tìm hiểu không gian pháp tắc, còn kém rất xa vùng thế giới này những kia lâu năm đấu thánh cấp cường giả. Đang lúc trở tay hư không phá nát, thậm chí đắp nặn tiểu thế giới, thế nhưng dựa vào hồn nguyên nhà Rinnegan bí thuật, hắn hoàn toàn không uổng bọn họ. Xa xa, cảm nhận được Bố La Lâm bùng nổ ra khí tức càng mạnh mẽ hơn, Thiên Bách Nhị Lão trên mặt biểu tình hết sức chấn động, thân thể cũng bắt đầu không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Làm sao có khả năng? Chẳng lẽ nói đây mới là thực lực chân chính của hắn? Hai người đều là lộ ra không dám tin tưởng thần sắc. Giờ khắc này Bố La Lâm tỏa ra khí tức thực sự là thật đáng sợ. Đấu thánh cấp bậc khí tức gợn sóng, căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Trước hắn nói đều là thật. Lấy hắn thực lực như vậy, xác thực là so với viện trưởng mạnh hơn. Thiên Mộc trầm giọng nói, trong con người tràn đầy sợ hãi. trước bọn họ dùng mang thiên xích tên gọi đến áp bức Bố La Lâm. Đối phương biểu hiện ra chẳng đáng, bọn họ còn cảm thấy người này quá mức ngông cuồng. Nhưng là hiện tại đến xem, căn bản là không phải chuyện như vậy. Thực lực của đối phương xác thực là muốn so với mang thiên xích mạnh hơn nhiều lắm. Căn bản là không có gì lo sợ. Vẫn Lạc Tâm Viêm không gánh nổi. Đi nhanh lên, Thiên Bách Nhị Lão đều là rõ ràng. Lấy thực lực của đối phương, thu phục kia dị hỏa cự mãng là dễ như ăn cháo. Già Nam học viện nhất định là không gánh nổi dị hỏa này. Coi như là tương lai mang thiên xích hiện thân, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Hai người không chút do dự xoay người rời đi, hướng về học viện mọi người thối lui phương hướng bay đi. Hòa vào linh hồn của ta đi. Bố La Lâm mở miệng, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía ngọn lửa kia cự mãng. Susanoo ở dưới sự điều khiển của hắn, duỗi ra một cái che kín ngọn lửa màu đen to lớn cánh tay. Hướng về đối phương chộp tới. Hống, tựa hồ là cảm nhận được uy hiếp. Vẫn Lạc Tâm Viêm hóa thành hỏa diễm cự mãng phát ra cảnh cáo gào thét. Lập tức càng là từ trong miệng ầm ầm phun ra vô tận trong suốt liệt diễm. Hướng về Susanoo cánh tay màu đen thiêu đi. Đáng tiếc, giờ khắc này Susanoo cấp độ từ lâu đạt đến đấu thánh mức độ. Căn bản không phải Vẫn Lạc Tâm Viêm có thể lay động. Nếu là bảng dị hỏa ba vị trí đầu kia vài loại hỏa diễm, có lẽ còn có thể làm cho ta có kiêng kỵ. Cho tới ngươi, vẫn là bé ngoan cùng ta hòa làm một thể đi. Bố La Lâm cười nhạt. Bảng dị hỏa ba loại đầu, Tịnh Liên yêu hỏa đã từng liền có thể phản phệ đấu thánh. Mà Hư Vô Thôn Viêm càng là cửu tinh đấu thánh cấp độ. Càng không cần phải nói xếp hạng thứ nhất đế viêm. Vậy cũng là bị tôn xưng là đà xá cổ đế chí cường tồn tại. Này ba loại đầu dị hỏa, Tịnh Liên yêu hỏa cùng Hư Vô Thôn Viêm, lấy Bố La Lâm giờ khắc này thực lực, muốn đối phó lên y nguyên vẫn còn có chút vướng tay chân. Cho tới đế viêm, cũng chính là đà xá cổ đế. Nếu là thật phục sinh, chỉ sợ cũng là hắn cũng phải lập tức trốn xa tách ra. Không phải là đối thủ. Đối mặt hỏa diễm cự mãng kia là đủ thiêu nứt hư không đáng sợ công kích. Bố La Lâm trực tiếp lựa chọn không nhìn. Màu đen kịt to lớn Susanoo cánh tay trực tiếp lăng không tìm kiếm. Đem kia vô sắc hỏa diễm đánh tan. Một cái liền đem Vẫn Lạc Tâm Viêm hóa thành chăn lửa nắm ở trong tay. Kim đế phần thiên viêm ta đều là ung dung trấn áp. Liền bằng ngươi, cũng nghĩ giấy rùa. Bố La Lâm nhìn kia bị Susanoo một phát bắt được, lại còn đang điên cuồng giấy rùa thiêu đốt Vẫn Lạc Tâm Viêm. Phát ra không ngừng cười nhạt. Kết thúc, ngạ quỷ đạo, thôn phệ, oanh, một đạo khổng lồ đủ có hơn 100 mét ác quỷ đầu bóng mờ xuất hiện ở Susanoo phía sau. Khủng bố mặt quỷ bên trên, cái miệng lớn như chậu máu răng nanh nằm dày đặc, đột nhiên mở ra, nhất thời ở trong hư không hình thành một đạo màu đen kịt hang lớn. Hô, khổng lồ sức hút bộc phát ra, Bố La Lâm càng là điều khiển Susanoo, một cái trực tiếp đem kia chăn lửa hướng về ngạ quỷ đạo miệng lớn nhét vào đi qua. Ưng ực. To lớn ác quỷ đầu trực tiếp một khẩu liền đem Vẫn Lạc Tâm Viêm hóa thành hỏa diễm cự mãng nuốt. Xuống, vo ve, Bố La Lâm nhất thời lộ ra một mặt vui sướng thần sắc. Hắn có thể cảm nhận được, sau lưng hắn, kia ác quỷ đầu đang không ngừng hướng về hắn bản tôn chuyển vận mạnh mẽ lực lượng linh hồn. Thực sự là cảm giác tuyệt vời, cảm thụ tự thân linh hồn ý chí không ngừng tăng cường. Loại kia trải nghiệm thực sự là quá mỹ diệu rồi. Giờ khắc này, to lớn Susanoo đứng thẳng ở trên mặt đất, cao có tới 100 mét, mà phía sau hắn, càng là có một đạo đồng dạng to lớn ác quỷ đầu bóng mờ trôi nổi ở trong hư không. Từng trận sóng gợn mạnh mẽ mênh mông mà ra. Xa xa, Già Nam học viện phía sau núi, tất cả mọi người là bị rời đi đến nơi này. như Tiêu Viêm chờ thực lực yếu kém học viên, đều là trốn vào trong núi, mà Thiên Bách Nhị Lão cùng với Đại trưởng Lão Tô Thiên, thêm vào những học viện khác tất cả trưởng lão, tắc đều là mật thiết quan tâm Bố La Lâm cái hướng kia. Người này, hắn dĩ nhiên đem Vẫn Lạc Tâm Viêm thôn phệ rồi. Nhìn kia xa xa, hơn 100 mét ngọn lửa màu đen cự nhân khí tức trên người càng ngày càng đáng sợ. Tô Thiên đám người sắc mặt càng ngày càng sợ hãi. Hắn lại có thể hấp thu dị hỏa đến tăng cường thực lực của chính mình. Sao có thể có chuyện đó? Tất cả mọi người đều là khiếp sợ, bởi vì này không phù hợp lẽ thường. Đấu khí đại lục có lịch sử tới nay, vẫn chưa nghe nói có người có thể dựa vào thôn phệ dị hỏa đến tăng cường thực lực. Trong khoảng thời gian ngắn, Bố La Lâm thần bí cùng đáng sợ, sâu sắc ghi dấu ấn vào đáy lòng của bọn họ, để bọn họ biến sắc, sợ hãi. Ngọn lửa màu đen kia cự nhân khác nào một tôn ma thần, đặt ở trong lòng bọn họ, để bọn họ không thở nổi. Chính là viện trưởng trở về, có thể làm sao? Thiên Mộc thở dài, trong mọi người, chỉ có hắn cùng Bách Liệt thực lực mạnh nhất, đối với Bố La Lâm thực lực cũng là cảm thụ sâu nhất. Hắn biết rõ đối phương giờ khắc này bùng nổ ra sức mạnh mạnh như thế nào. Chỉ sợ cũng là mang thiên xích trở về, e sợ cũng không phải địch thủ. Không có Vẫn Lạc Tâm Viêm, ta già Nam học viện huy hoàng, e sợ muốn chào cảm ơn rồi. Một bên, Bách Liệt thở dài, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục